Thành Mục không người thi lễ. Qua một hồi lâu, Công Thâu Tử mới ngừng đọc, ngẩng đầu liếc nhìn Thành Mục. Ngô Lợi, muốn học tập đạo luyện khí hả? Công Thâu Tử hỏi. Ánh mắt Thành Mục khẽ động, vậy là Công Thâu Tử đã quên việc gặp hắn lúc trước rồi. Đạo luyện khí vô cùng tinh thâm uyên bác, cần đại trí tuệ, đại nghị lực mới có thể tìm hiểu. Tư chất đệ tử ngu muội không dám hy vọng xa vời có thể bước lên đại đạo luyện khí đâu. Hắn suy tư một lúc, sau đó nịnh nọt nói. Công Thâu Tử nghe xong, râu lập tức vểnh lên, vẻ mặt tự đắc, mở miệng nói. Nói hay lắm, trẻ nhỏ dễ dạy. Đạo luyện khí nặng như giác ngộ thiên thiên, tích lũy hậu thiên cũng vô cùng quan trọng. Ta nhìn thấy tư chất của người hơi kém, nhưng mà tính tình trầm ổn kiên định. Tuy rằng không đạt được thành tựu quá lớn trên đạo luyện khí này, nhưng mà nếu có đại sư dạy ngươi, học được một ít thủ pháp luyện khí vẫn nằm trong khả năng của mình. Đa tạ Công Thâu Tử tiền bối, nhưng mà giảng bối đến thăm người là vì chuyện quan trọng khác cần người chỉ bảo. Thành Mục vội vàng chắp tay từ chối rồi nói. Có chuyện gì ngươi cứ nói đi. Công Thâu Tử khoác tay áo nói. Thành Mục mỉm cười, trên người lóe lên kim quang, chân lông tỏa kim giáp xuất hiện, tách ra từng gợn sóng màu vàng. Giấc này cực phẩm, cực phẩm. Công Thâu Tử vừa nhìn thấy chân lông tỏa kim giáp vẫn giống y như lần trước, ánh mắt tỏa sáng, bay dạo quanh chiếc giáp một vòng, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Thành Mục không động đậy, để tùy ý ông ta quan sát. Đáng tiếc mà. Sau khi dạo qua một vòng, Công Thâu Tử lắc đầu thở dài. Tiền bối, có phải chỉ cần đủ cực phẩm linh thạch và tinh thạch tinh kim thì có thể tăng phẩm giai bảo giáp lên cấp linh bảo không vậy? Thành Mục không đợi Công Thâu Tử nói xong đã nhanh chóng xen vào. Công Thâu Tử khẽ giật mình, khen. Đúng vậy nha, không ngờ tiểu tử ngươi lại tin mắt đến vậy. Tuy chất tại hạ ngu muội, không tin tưởng như vậy, hoàn toàn là nhờ một vị tiền bối nói cho ta biết đó. Thành Mục khoát tay, nói. Hả, vị đó cũng là luyện khí sư hả, tên là gì vậy? Đôi mắt Công Thâu Tử sáng lên, bắt đầu hỏi liên tục. Người đó không nói tên cho ta biết. Nhưng mà hắn nói mặc dù có đủ cực phẩm linh thạch và tinh thạch tinh kim, nhưng với tạo nghệ luyện khí của hắn cũng không thể tăng phẩm giai bộ giáp này lên thành linh bảo được. Vì vậy hắn mới bảo ta đến bái kiến người, nói rằng thuật luyện khí của người đã vượt bậc đương thời, tất nhiên có khả năng làm được. Thành Mục trợn mắt nói dối, mặt không đổi sắc. Tất nhiên rồi, chỉ cần có đủ cực phẩm linh thạch và tinh thạch tinh kim, tăng phẩm cấp bảo giáp này đối với ta vô cùng dễ dàng. Linh thạch đã đủ rồi, còn tinh thạch tinh kim đâu? Công Thâu Tử ngạo nghễ lướt qua linh thạch trong phòng, sau đó nói. Tiền bối chờ chút. Thành Mục quá mức mừng rỡ, lật tay lấy ra tinh thạch tinh kim. Đồng thời hắn vung tay lên, chân lông tỏa kim giáp tự động thoát ra khỏi người hắn, bay đến trước mặt Công Thâu Tử. Tinh thạch tinh kim khối lớn như vậy, đủ rồi. Công Thâu Tử phất tay phát ra một vệt sáng, xoáy lên tinh thạch tinh kim và chân lông tỏa kim giáp. Thần tình của gã bắt đầu trở nên nghiêm túc, hai tay vùng vẫy đánh ra từng cái pháp quyết. Tử Thúy Lô lập tức tản mát ra hào quang màu tím rạng người. Dưới lò cũng bắt đầu xuất hiện ngọn lửa tử sắc, sóng nhiệt nóng rực bắt đầu khuếch tán ra. Thành Mục vội lui ra sau, trong mắt tràn ngập chờ mong. Công Thâu Tử vung tay lên, nắp Tử Thúy Lô mở ra, để chân lông tỏa kim giáp và tinh hạch tinh kim bay vào. Hai tay hắn tiếp tục đánh ra từng đạo pháp quyết. Pháp trận phù văn trên Tử Thúy Lô liên tục sáng lên, tạo thành từng luồng hào quang màu tím. Tuy rằng đã đứng cách xa chiếc lò, nhưng Thạch Mục vẫn cảm giác được ngọn lửa hừng hực bên trong Tử Thúy Lô. Công Thâu Tử phất tay lần nữa, linh thạch cực phẩm trên mặt đất bay lên liên tiếp, chui vào trong Tử Thúy Lô. Hỏa diễm trong lò tiếp tục bùng cháy lớn hơn nữa, kết thành đóa hoa đủ loại hình dạng. Ánh sáng từ Tử Thúy Lô phát ra càng ngày càng rực rỡ, giống như là từng áng mây nhuộm sắc tím. Tử Thúy Lô phát ra thanh âm giống như sấm rền, một tiếng chồng lên một tiếng. Bên trong lô giống như là đang có những biến chuyển nghiêng trời lệch đất. Thành Mục không biết nhiều về luyện khí, cho dù đứng cách Tử Thúy Lô cũng không hiểu gì, chỉ có thể đứng một bên vô cùng ngoan ngoãn. Nhưng mà hắn vô cùng tin tưởng Công Thâu Tử, không lo lắng sẽ gặp thất bại. Thời gian trôi qua từng chút một, nháy mắt đã 4-5 ngày, nhưng mà Tử Thúy Lô vẫn giống như ngày đầu, không thay đổi gì. Đại sư Công Thâu Tử nữa, cần bao lâu nữa thì hoàn thành vậy? Thành Mục đứng một bên nhìn mấy ngày liên tiếp, không nhịn được mà mở miệng hỏi. Thiếu niên trẻ tuổi không hiểu huyền diệu trong đạo luyện khí mà. Chẳng lẽ ngươi không hiểu rằng đẳng cấp pháp bảo càng cao, thời gian luyện chế càng dài hay sao? Nếu hoàn thành luyện chế bảo giáp của ngươi, cần tối thiểu 2, 3 năm đó. Công Thâu Tử vừa liên tục đánh ra pháp quyết, vừa trả lời. Ba năm hả?

trên đó có từng đường phù văn hình rồng lưu chuyển kim quang. Ban đầu chỉ có một con rồng được khắc trên áo giáp, hiện tại đã biến thành 9 con, tạo thành một vòng càng thêm uy vũ hơn xưa. Tâm niệm của hắn vừa động thúc giục pháp lực, kim giáp tức khắc phát ra hào quang, hai mắt một con rồng trên đó sáng ngời, quanh thân thạch mục lập tức hiện ra màn hào quang sáng chói màu vàng. Bên ngoài lại có một con dao lông kim sắc liên tục uốn lượn. Pháp lực thạch mục rót vào ngày càng nhiều, từng con rồng được khắc dần sáng lên, số lượng kim lông bên ngoài vòng bảo hộ cũng tăng theo, đạt đến con số 9. 9 con dao lông uốn lượn quanh quang tráo, lộ ra khí tức cường đại đến không nói nên lời, hơn xa không biết gấp bao nhiêu lần so với trước kia, thậm chí bên trong nó còn ẩn chứa một tia khí tức đặc biệt, mơ hồ đã có uy thế của phiên thiên cung, hiển nhiên đã đạt đến cấp bậc linh bảo. Hiện tại thạch mục ở trong màn bảo hộ ánh sáng giống như là một thiên thần giáng lâm, khí thế mạnh mẽ. Thạch mục thấy như vậy, tâm niệm khẽ động, thu lại pháp lực quanh thân, quang tráo cửu long tức thì được thu lại trong khoảnh khắc, sau đó toàn bộ kim giáp cũng được thu liễm vào trong, quang mang cũng lập tức biến mất. Hắn chậm rãi hạ xuống mặt đất, lồng ngực hơi phập phồng. Bóng người lóe lên, Công Thâu Tử dường như cảm nhận được khí tức từ thạch mục bay ra khỏi Tử Thúy Lô. Thế sao hả? Thủ đoạn của luyện khí đại sư như thế nào? Công Thâu Tử ngửa mặt lên trời tươi cười nói. Công Thâu Tử đại sư thật có tài nghệ vô cùng điêu luyện đó, giảng bối thực sự là khâm phục muôn phần. Thành mục vội vàng khen ngợi. Bảo vật này bị hỏng nặng, khiến phẩm giai của nó hạ thấp xuống cực phẩm, hiện tại vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn. Nếu có thêm vài tài liệu tốt nữa cùng đủ linh thạch, nâng cao phẩm giai chiếc giáp này lên thêm bậc nữa cũng vẫn dư sức. Công Thâu Tử rung đùi đắc ý nói. Thật vậy sao? Không biết là cần tài liệu gì vậy? Thành mục cực kỳ mừng rỡ, vội vàng hỏi. Danh sách tài liệu ở chỗ này, ngươi thu thập đầy đủ toàn bộ rồi đến tìm ta. Công Thâu Tử vung tay lên, phát ra một vệt sáng, ngưng tụ thành một trang giấy màu trắng, rơi đến trước mặt thạch mục, ghi lại hình dáng 7-8 loại tài liệu. Thành mục nhìn lướt qua danh sách, đa số những tài liệu đó hắn chưa từng nghe thấy. Chỉ có ngưng kim thạch và thiên hà tinh sa ở Cung Luân thì đã từng gặp trên điển tịch thượng cổ, nhưng mà đã sớm biến mất không còn. Có lẽ những tài liệu kia cũng toàn là những linh tài thượng cổ. Trừ những thứ đó ra, còn cần thêm 50 vạn cực phẩm linh thạch. Đa tạ tiền bối đã chỉ dạy cho ta, giảng bối nhất định sẽ cố gắng thu thập. Thành mục hít một hơi sâu, thanh âm cung kính. Công Thâu Tử chỉ ừ một tiếng, thân hình lại nhoáng lên bay vào trong Tử Thúy Lô, biến mất không thấy gì nữa. Hào quang của Tử Thúy Lô chậm rãi tiêu tán, sau đó biến mất hoàn toàn. Thành mục phất tay thu lấy Tử Thúy Lô, nhìn những chữ viết trên trang giấy, nhíu mày. Những thứ này đều là tài liệu thượng cổ, đi tìm ở đâu đây? Nhưng hắn nhanh chóng lắc đầu thu trang giấy vào. Chân lông tỏa kim giáp trở thành một linh bảo đã làm hắn vô cùng hài lòng rồi. Tuy rằng kim giáp này không thể có uy năng mạnh như phiên thiên cung, cùng này chỉ với sự điều khiển của tàn hồn Bạch Viên mà đã đánh chết tại chỗ đại năng giả thần cảnh Vũ Phong thần tướng rồi. Nhưng vật này dù sao cũng có thể gia tăng khả năng bảo vệ tính mạng của hắn khi giao chiến cùng đối thủ rất nhiều. Hiện giờ hắn vẫn không thể khống chế phiên thiên cung hoàn toàn, mà kim giáp này có thể triệu hồi bất kỳ lúc nào, hoàn toàn điều khiển được uy năng của nó. Nhưng mà pháp lực tiêu hao để pháp bảo này bảo vệ thân thể cũng tăng lên nhiều hơn. Nếu mà hoàn toàn thi triển cửu long hộ thể, có thể không thèm để ý đến công kích của thần cảnh sơ kỳ, phối hợp với bí thuật đồ đằng và biến hóa vị thổ, thậm chí có thể chống đỡ được một lần tấn công của thần cảnh trung kỳ. Chẳng qua là với pháp lực của bản thân hắn lúc này cũng không thể kéo dài quá lâu được. Hắn nghĩ đến đây, nhìn chiến giáp ở trên người, hiện tại đã tăng lên phẩm giai, hình thức bên ngoài thay đổi cực nhiều. Nếu lại gọi chân lông tỏa kim giáp sẽ không quá thích hợp. Gọi là cửu lông tỏa kim giáp thấy được hơn đấy. Hắn suy nghĩ ra một cái tên mới. Hắn cẩn thận đánh giá cửu lông tỏa kim giáp, một hồi lâu sau mới bỏ qua sự yêu thích của bản thân, thu nó vào trong cơ thể. Thời gian kế tiếp, hắn dứt khoát ngồi xuống trong mật thất, khôi phục trong chốc lát, sau đó mới rời khỏi, bay ra ngoài động phủ. Ánh mắt thạch mục quét qua khắp nơi, lông mày nhíu lại. Phủ đệ lúc này hơi yên tĩnh, không thấy thân ảnh của Thải Nhi. Tại nhà chính cũng chỉ có vài người hầu quét tước. Đầu hắn xoay sang hướng khác đi đến thiên điện. Một lát sau vừa đẩy ra phòng ngủ trong thiên điện, phát hiện chăn đệm đã được gấp lại ngăn nắp cẩn thận. Đứa bé kia cũng không ở đây. Thành mục nhíu mày đi ra khỏi phòng, đến tiền viện. Kết quả hắn vừa mới đặt chân vào trong sân, đã thấy khuôn mặt Tề Phong hết sức buồn rầu đi từ ngoài vào. Tề quản sự. Thành mục gọi gã. Lúc này Tề Phong mới chú ý đến thạch mục, lập tức chạy đến cung kính thi lễ. Phủ chủ, ngài đã xuất quan rồi. Bọn Thải Nhi đâu rồi? Hôm qua Mã Luân phủ chủ đến đây đưa Thải gia và tiểu thiếu gia về phủ của nàng rồi. Trong khoảng thời gian ngày bế quan, bọn người Thải gia cứ 3 đến 5 ngày sẽ đến chỗ Mã Luân phủ chủ ở 2 ngày. Tề Phong nhất nhất kể lại chi tiết. À, được rồi, ta biết rồi. Ngươi lui xuống đi. Thành Mục gật đầu phân phó. Tề Phong nghe xong không lên tiếng nhưng vẫn chưa chịu rời khỏi, đứng ngay tại đó vẻ mặt do dự. Sao vậy? Có chuyện gì hả? Dạ, khởi bẩm phụ chủ, gần đây trong Thanh Lăng thánh địa có tin đồn, ta không biết có nên nói hay không nữa. Tề Phong vẫn chần chừ không dám nói thẳng. Tin đồn gì vậy? Thành Mục hỏi, trong lòng trầm xuống, không nhịn được dâng lên một nỗi bất an. Không biết phụ chủ còn nhớ chuyện ba đại thánh địa thăm dò Thương Nguyệt thánh cảnh xuất hiện không vậy? Tề Phong không nói hẳn ra mà hỏi lại Thạch Mục. Ta vẫn nhớ rõ, nói tiếp đi. Thạch Mục vẫn câu đôi lông mày lại. Ta vừa nghe nói có biến cố phát sinh trong hành trình đến Thương Nguyệt thánh cảnh, ba đại thánh địa phái ra mấy trăm người, chẳng những không tìm được Thương Nguyệt thần thụ mà còn không biết vì sao xuất hiện xung đột giữa Thanh Lăng thánh địa và hai đại thánh địa khác nữa. Hiềm khích giữa ba đại thánh địa đã vô cùng sâu sắc rồi. Những người này đồng hành cùng nhau đều có tâm tư riêng, khó tránh khỏi xung đột. Nhưng mà chẳng phải mỗi đại thánh địa đều có hai trưởng lão thánh giai cùng đi sao? Thành Mục vẫn chưa rõ ràng sự tình lắm. Tuy rằng nói vậy, nhưng mâu thuẫn lần này phát sinh là chủ yếu giữa đệ tử thân truyền thánh chủ Triệu Tiễn và thiếu chủ Trục Dân thánh điện Mục Dịch. Nghe nói tu vi của hai người cao thâm, thánh giai bình thường không làm gì được họ. Kết quả là Triệu Tiễn không chỉ thi triển tầng thứ 7 cửu chuyển huyền công, hiển lộ thực lực vô cùng kinh khủng, mà còn dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết Mục Dịch nữa. Tề Phong nhăn mày thật sâu. Hả? Thành Mục cực kỳ kinh ngạc. Nghe nói thánh chủ Trục Dân kiếm phái Mục Thiên Tuyệt đã tức giận đùng đùng, muốn đánh đẩy ba mặt một lời. Thậm chí có lời đồn Mục Thiên Tuyệt đã liên hợp với thân đồ nam Liêu Trần Tông, hai đại thánh chủ mang đại quân đến Thanh Lăng thánh địa. Hiện tại lòng người trong Thanh Lăng thánh địa vô cùng bàng hoàng, không ít người tìm cách chạy trốn rồi. Tề Phong lo lắng nói. Sau khi Thành Mục nghe xong, câu mày trầm ngâm. Nếu mà tin tức Tề Phong nói là thật, vậy thì mâu thuẫn tích góp từng năm tại Di Dương Tinh Vực đã bộc phát triệt để. Đại chiến quét sạch tinh vực sẽ không thể tránh khỏi rồi. Đối với kết quả này, hắn không quá ngạc nhiên, chẳng qua cảm thấy nó đến hơi sớm hơn dự đoán của chính mình. Hành vi lần này của Triệu Tiễn chính là cố ý châm ngòi, là mồi lửa cho cuộc đại chiến lần này. Mặc dù hắn biết chút ít quan hệ giữa gã và Thiên Đình, nhưng mà lại chẳng có chứng cứ, không thể nói được gì. Trận chiến này, bên trong Thanh Lăng thánh địa e rằng cũng không an toàn đâu. Ngươi chuẩn bị sớm đi, nếu thời cơ đến, ta sẽ sắp xếp ngươi cùng những người hầu rời khỏi đây. Thạch Mục nghĩ một lát, sau đó quyết định. Phụ chủ! Trên gương mặt mập mạp của Tề Phong hiện lên vẻ biết ơn sâu sắc, chỉ ấp úng nói được hai chữ. Được rồi, ngươi lui xuống sắp xếp mọi việc đi. Việc này rất quan trọng, không phải chuyện đùa. Ta phải mang bọn Thải như vậy. Thạch Mục gật nhẹ đầu phân phó nói. Tề Phong nhanh chóng đồng ý, sau đó nhanh chóng quay trở về tiền viện. Thạch Mục đứng tại chỗ cân nhắc một hồi lâu, sau đó vẫy tay triệu hồi Long Vũ phi xa, bị đến Huyền Linh Tháp. Cùng lúc đó, trong tổng điện Thanh Lăng thánh địa sáng trưng đèn đuốc, thỉnh thoảng phát lên từng âm thanh tranh luận ầm ĩ. Túc Thần chân nhân ngồi nghe ngắn trên chủ tọa, sắc mặt không đổi, nhìn mười mấy tên cường giả thánh giai tranh chấp không ngớt trong điện. Bên dưới chủ tọa, 7/8 cái ghế đã có người ngồi, duy chỉ không có Nam Cung trưởng lão. Ngoại trừ Quan Sơn Hải, Nhạc Sơn Hữu Pháp, Hạ Hoa tiên tử, vẫn còn một bà lão trên mặt đầy nếp nhăn, tóc bạc trắng, và một người đàn ông trẻ tuổi khuôn mặt tuấn mỹ, và một đại hán yêu tộc làn da thanh hắc, trên đầu mọc một chiếc sừng. Còn có một người đầu đầy tóc đỏ, dáng vóc thấp bé, đang đứng một bên ghế dựa, sắc mặt giận dữ nhìn qua Nhạc Sơn Hộ Pháp, miệng quát lớn: "Tên Triệu Tiễn này tùy ý làm bậy, mang đến tai họa cho tông môn, xin hỏi Nhạc Sơn Hộ Pháp, dựa theo luật tông môn nên trách phạt ra làm sao?" Nhạc Sơn Hộ Pháp áo lam đứng dậy từ ghế ngồi, trả lời: "Sự việc tại Thiên Nguyệt, Triệu Tiễn vẫn chưa trở về thánh địa, chúng ta không biết thực hư tình huống lần này, làm sao có thể chỉ nghe lời phiến diện tiến hành phán xét được chứ?" "Đệ tử khác tại thánh địa đều có thể làm chứng, Triệu Tiễn thực sự giết thiếu chủ Trục Dân Mục Dịch một cách dễ dàng, tất cả mọi người đều thấy, chẳng lẽ là giả sao?" Hà Hoa tiên tử đứng dậy phản bác: "Việc này hiện tại thảo luận không còn ý nghĩa nữa. Những đệ tử ẩn nấp tại hai đại thánh địa đã báo lại, Trục Dân kiếm phái và Ly Trần Tông đã phái ra rất nhiều đệ tử rời khỏi nơi đóng quân, chúng ta cần phải bàn luận cách đối phó thế nào mới phải." Nhạc Sơn Hữu Pháp nói. "Để theo Nhạc Sơn Hữu Pháp nên đối phó thế nào đây?" Túc Thần Chân Nhân ngồi trên ghế chủ vị, ánh mắt nhìn vào Nhạc Sơn. "Khởi bẩm thánh chủ, theo ý kiến của ta, Chúng ta một bên phái ra sứ giả đàm phán cùng hai thánh chủ, tranh thủ thời gian. Một bên khác triệu tập nhân thủ tại bốn tinh cầu phụ thuộc, chuẩn bị lực lượng đề phòng bất trắc. Nhạc Sơn Hộ Pháp đưa ra đề nghị. Một vị lão bối mà một thiên tuyệt xem trọng nhất, bồi dưỡng hắn thành người nối nghiệp cai quản trục dân kiếm phái. Hiện tại tung tích triệu tiễn không rõ ràng, một thiên tuyệt sẽ không từ bỏ ý định. Túc Thăng Chân Nhân bình tĩnh nói. Sớm biết như vậy, lúc trước không nên tham dự việc này, tự dưng trước lấy phiền phức à. Trong đại điện đột nhiên có thanh âm phàn nàn từ một người nào đó. Sau đó từng người cũng nói. Ban đầu ta đã cực lực phản đối, nhưng mà cũng không có tác dụng gì. Đúng vậy, đa số chúng ta đều không muốn dây vào, chẳng qua... Không thể không nói à, quyết định việc này quá qua loa mới dẫn đến sự việc lần này. Ta đã phát hiện ra tên triệu tiễn này lòng muôn dạ thú từ sớm rồi, đại kiếp lần này của thánh địa hắn không thể thoát tội được. Trong đại điện, người nói một câu, người khác thêm một câu, thanh âm liên tiếp nổ ra bốn phía, cuối cùng tất cả mũi nhọn đều dường như nhằm vào Túc Thăng Chân Nhân. Thật lâu lăng mà, thánh chủ tôn thượng dễ dàng quyết định, chỉ bằng các ngươi mà dám nghị luận sao? Đúng lúc này, Quan Sơn Hải đột nhiên hét to, để ép không khí trong đại điện dừng sôi trào như là một chiếc ấm đụng nước. Lời nói của lão khiến nhiều người giật mình, ánh mắt đồng loạt nhìn về Túc Thăng Chân Nhân. Tuy rằng ban đầu mọi người chỉ phàn nàn, chỉ trích ngầm, không dám thực sự nói ra trước mặt Túc Thăng Chân Nhân, nhưng với lời nói của Quan Sơn Hải, bề ngoài là đính chính cho Túc Thăng Chân Nhân, thực chất là đổ hết tất cả trách nhiệm lên đầu Túc Thăng Chân Nhân. Nếu ta nhớ không lầm, thì lúc trước Quan Hộ Pháp cũng dương cờ giống trống ủng hộ, nhất định phải tham gia vào sao? Hạ Hoa Tiên Tử hừ lạnh, vạch trần sự thật. Quan Sơn Hải nghe như vậy, sắc mặt cứng lại, hơi trắng xanh, không nói thêm được điều gì. Túc Thăng Chân Nhân không để ý chút nào, ánh mắt quét qua tất cả mọi người trong đại điện, giọng điệu bình tĩnh, nói. Trên thế giới Dương Tinh Vực đã vô cùng hỗn loạn rồi, hoàn toàn không cần tham gia vào việc liên hợp ba đại thánh địa tìm bao giờ. Sự tình lần này ta cũng không tránh khỏi trách nhiệm mà. Đúng lúc đó, bên ngoài đại điện có một lão giả tóc bạc đi đến, chính là Nam Cung Trưởng Lão. Vừa bước vào tổng điện, Nam Cung Trưởng Lão cung kính thi lễ với Túc Thăng Chân Nhân, nói. Khởi bẩm thanh chủ, trước đó ngài dặn dò ta liên lạc với trưởng lão bốn tinh cầu phụ thuộc. Ngoài trừ Bích La Tinh, Trạch Dương, Quy Trần, Phụng Hóa đều đã nhận lệnh, ít ngày nữa sẽ xuất lĩnh quân tinh nhuệ trở về thánh địa. Hồi sao lại không liên lạc được với trưởng lão Trung Tu Dương tỏa trấn Bích Ba Tinh vậy? Túc Thăng Chân Nhân hỏi. Bẩm thanh chủ, sau khi dùng trận pháp liên lạc nhưng mà không có hồi âm, cũng chẳng biết lý do gì. Nam Cung Trưởng Lão nói. Trong đại điện, mọi người vừa nghe xong, từng tiếng nghị luận lập tức vang lên, hiển nhiên đều cảm thấy tình thế bất ổn. Bích Ba Tinh là một trong bốn tinh cầu lớn phụ thuộc thánh địa, cách Đông Thánh Tinh gần nhất, có thể nói là cửa ngõ của thanh lang thánh địa chúng ta. Tầm quan trọng của nó không cần nghĩ cũng biết, cho nên không được thất thủ. Quan Hộ Pháp nè, phiền ngươi đi điều tra sự việc tại Bích Ba Tinh, xem việc gì đang diễn ra vậy. Túc Thăng Chân Nhân suy nghĩ một lúc, sau đó quyết định. Quan Sơn Hải hơi chần chừ, sau đó đứng dậy, thanh âm cung kính. Dạ, tuân mệnh. Vừa dứt lời, bên ngoài đại điện truyền ra tiếng chuông dồn dập. Thanh âm vô cùng xa xôi, giống như là từ Huyền Linh Tháp truyền đến vậy. Là chuông của Huyền Linh Tháp. Sắc mặt Nam Cung Trưởng Lão khẽ biến đổi, miệng kêu lên. Xảy ra chuyện gì rồi? Huyền Linh Chung sao lại vang lên? Không lẽ... Huyền Linh Chung đã không vang lên hơn 1000 năm rồi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Vị lão phụ nhân tóc bạc trắng luôn nhắm mắt nãy giờ chậm rãi mở mắt, miệng thì thào nói. Đại điện nhanh chóng hỗn loạn, từng thanh âm kinh ngạc xen lẫn nghi ngờ nổ tung khắp nơi. Lông mày Túc Thăng Chân Nhân cũng nhấc lên, lộ ra vẻ kinh ngạc, giơ một tay lên, vẽ một vòng trên hư không. Một áng mây màu sắc rực rỡ bay lên từ trên tay ông ta, lập tức tạo thành một cái màn sáng hơi mờ. Quang mạc phát ra hào quang lóng lánh, chiếu ra cảnh tượng bên ngoài Đông Thánh Tinh. Trong tinh không mênh mông, có mấy trăm chiếc chiến hạm khổng lồ xếp thành hàng, lái tới Đông Thánh Tinh. Họng pháo cực lớn xếp thành một nửa vòng tròn ngắm thẳng vào Đông Thánh Tinh. Cờ xí trên chiến hạm tung bay, cho thấy chúng thuộc về Ly Trần Tông và Trục Vân Kiếm Phái. Dựa vào tốc độ này, chỉ cần không đến nửa ngày, chắc chắn sẽ đến nơi rồi. Sao có thể như vậy được? Không phải là Trục Vân Kiếm Phái và Ly Trần Tông mới xuất phát hồi đầu tháng hay sao? Bây giờ chưa đến một tháng, làm sao mà tập trung hỏa lực ngoài Đông Thánh Tinh được chứ? Nam Cung Trưởng Lão cực kỳ sững sờ. Với tốc độ hạm đội đi qua tinh hải,